Ta là một tên trộm. Chương 137, Huyết Sát Tinh 2. Gocchuyenaudio.com. Kỳ thật, những người chơi phía bên ngoài kia cũng không phải thực sự rác rưởi như lời Cuồng Chiến nói. Vì trận đánh này quá bất ngờ, Lôi Đình Hiên bọn họ đột nhiên đánh tới. Các thành viên canh phòng ở địa phương khác của đối phương lúc chạy tới cửa chính, thì bọn họ đã vọt vào trong cửa. Hơn nữa bởi vì các thành viên ngoại vi không có công năng bảo hộ của đoàn đội, như kiểu không cùng PT mà bật PK lên đó oánh tùm lum. Rất nhiều người đều sợ đánh phải người một nhà, cho nên, xuất thủ hiển nhiên sẽ có phần rụt rè kiêng kỵ, nên mới bị đám người Lôi Đình Hiên một kích đắc thủ. Hệ thống thông cáo, trụ sở của Quân Lâm Thiên Hạ Dong Binh Đoàn đã bị Lôi Đình Dong Binh Đoàn hủy diệt. Quân Lâm Thiên Hạ Dong Binh Đoàn tức thời giải tán. Công kích của các thành viên cũ đối với thành viên của Lôi Đình Dong Binh Đoàn trong vòng 72 giờ không có hiệu quả. Theo đoàn kỳ đổ xuống, tường bao quanh trụ sở Quân Lâm Thiên Hạ Dong Binh Đoàn toàn bộ sụp xuống trong nháy mắt. Toàn bộ trụ sở trở thành một mảnh phế tích. Đương nhiên, sau khi đoàn chiến kết thúc hệ thống sẽ reset lại chỗ này, để phân phối cấp cho người chơi mới lập Dong Binh Đoàn. Nghe được âm thanh hệ thống thông báo Quân Lâm Thiên Hạ Dong Binh Đoàn đã bị hủy diệt, 6 người Lôi Đình Hiên lại tiếp tục ngựa không dừng vó, nhằm hướng mục tiêu thứ hai. Hệ thống thông cáo, Ngạo Kiếm Đường Dong Binh Đoàn hướng Lôi Đình Dong Binh Đoàn mở ra đoàn chiến. Hệ thống bảo hộ địa bàn song phương sau 2 giờ nữa sẽ hết tác dụng. Nghe được âm thanh hệ thống thông báo, trong lòng đám Lôi Đình Hiên càng trở nên trầm trọng hơn. Nếu không thể trong vòng mấy giờ phá tan thế lực phía Thiên Triều, vậy nhóm bọn hắn thật sự sẽ hoàn toàn thất bại. Đến lúc đó, chỉ bằng vào mấy người bọn họ, căn bản là không thể chiếu cố hai đầu. Bầu trời tựa hồ cũng giống tâm tình trầm trọng của nhóm người Lôi Đình Hiên lúc này. Cuộn lên tầng tầng mây đen, nhóm Lôi Đình Hiên dưới chân tốc độ nhanh hơn, cố hết sức mình, tùy theo thiên mệnh, không quản tình huống như thế nào. Bản thân đều sẽ cố gắng hết sức. Mục tiêu thứ hai Mafia Dong Binh Đoàn. Nhóm Lôi Đình Hiên một đường tiến lên liền gặp phải lực cản. Đối phương động tác không hề chậm trễ. Đám Lôi Đình Hiên vừa mới thò đầu ra, thì đã nhìn thấy thành viên đối phương nhanh chóng tập kết đến trước cửa Mafia Dong Binh Đoàn. Hiển nhiên, tuyệt đối đơn giản đã nhận ra sai lầm trên phương pháp phòng ngự của mình. Đã nhanh chóng điều chỉnh lại, giết Lôi Đình Hiên bọn họ không thèm nghĩ nhiều. Tổ hợp chiến đội 6 người rất nhanh đánh đi lên, nhưng lần này tốc độ đi tới đã chậm chạp hơn rất nhiều. Đối phương đem cửa lớn bảo vệ thập phần kín kẽ, hậu vệ từ 4 phía không ngừng hướng bên này tập kết lại. Giờ mà bọn họ còn để cho bọn Lôi Đình Hiên đột phá, thì quả là quá nhục, ha ha. Lôi Đình huynh, các huynh đệ đã đến, tổ đội thêm Dong Binh Đoàn đi nào, PT thêm đó, theo tiếng cười lanh lảnh sảng khoái của Vô Phong truyền đến là vô số hỏa diễm. Đánh thẳng tới phía trước đám Lôi Đình Hiên, khiến lực lượng ngăn chặn ở cửa lớn Thiên Triều giảm hẳn đi. Chiêu vừa đánh ra chính là kỹ năng có được khi mang vào Lam N quyền trượng lưu tinh hỏa vũ. Vô Phong cũng biết tình huống bây giờ rất gấp, cho nên cũng không lưu thủ chút nào. Các huynh đệ, lại kề vai chiến đấu rồi. Ha ha, cảnh sát nhân dân bàn tay chỉ ra. Huyết Lang Vương giống như một đạo cuồng phong. Hỏa diễm màu đỏ vọt vào giữa đám người. Lần trước chém giết còn chưa bỏ nghiền. Lần này phải oánh cho đã a hát. Ha ha, giết, sát thủ, triệu hoán sư, phiêu tuyết tất cả đều vọt lên. Đám Vô Phong rốt cục cũng đã chạy tới. Tuy rằng phiêu giật để mặc cho hắn tới đây, Vô Phong lựa chọn lấy danh nghĩa cá nhân đến để trợ trận. Hắn đã cố gắng tận lực không để tập đoàn Niệm Thiên bị liên lụy vào. Có lẽ chỉ có vài người bọn hắn qua đây, Nguyệt Mãn Tây Lâu cùng với Ám N sẽ không vì vậy mà hướng tới một thế lực như tập đoàn Niệm Thiên mà tuyên chiến. Nhưng mà, nếu không may tập đoàn Niệm Thiên bị kéo vào trong, thì lúc đó sẽ thiếu phiêu giật một cái nhân tình quá lớn. Đây chính là điều mà Mộ Dung Tiểu Thiên không muốn nhất. Đồng thời cũng là điều mà Vô Phong hắn không muốn. Hay lắm, Ha ha, anh em tốt, rất có nghĩa khí. Lôi Đình Hiên cao giọng hét lên, nhanh chóng ép thêm Trường Phong Dòng binh đoàn liên minh vào đội. Giết xiết, giết hết đám chó giữ nhà này. Thấy nhóm Vô Phong qua hỗ trợ, mấy người Lôi Đình cuồng chiến sĩ khí đại tăng, gầm lên điên cuồng vọt mạnh về phía trước. Nhóm Vô Phong bất ngờ gia nhập, đánh cho trận doanh quân Thiên Triều một cái thất kinh, nhất thời có chút hỗn loạn. Lôi Đình Hiên bọn họ tiến đánh vào tốc độ càng ngày càng nhanh. Nhanh chóng hướng cửa lớn đột phá, sát thủ cùng Triệu Hoán Sư, Phiêu Tuyết một tổ ba người cùng nhau du kích xung quanh. Cảnh sát nhân dân cùng Huyết Lang Vương Cường Hoành xông thẳng. Vô Phong liên tiếp đánh ra ma pháp công kích vô cùng tinh xuống phía trước người Lôi Đình khí phách. Mở đường cho tổ hợp 6 người Lôi Đình Hiên đánh sâu vào. Lực lượng phòng thủ của Thiên Triều nhất thời bị đánh tan. Nhóm Lôi Đình Hiên chẳng mấy chốc đã vọt vào được trụ sở của Mafia Dòng binh đoàn. Không lưu tình chút nào hủy đi đoàn kỳ của bọn chúng. Hệ thống thông cáo, Thiên Hạ Dòng binh đoàn hướng Trường Phong Dòng binh đoàn mở ra đoàn chiến. Hệ thống bảo hộ địa bàn song phương sau 2 giờ nữa sẽ hết tác dụng. Hệ thống thông cáo. Gia tộc Liên minh Dòng binh đoàn hướng Trường Phong Dòng binh đoàn mở ra đoàn chiến. Hệ thống bảo hộ địa bàn song phương sau 2 giờ nữa sẽ hết tác dụng. Đồng thời khi hệ thống tuyên cáo Mafia Dòng binh đoàn bị hủy diệt, hệ thống cũng truyền đến thanh âm Nguyệt Mãn Tây Lâu Thiên Hạ Dòng binh đoàn cùng với ám N gia tộc Liên minh Dòng binh đoàn hướng tám phương Dòng binh đoàn lớn nhỏ thuộc thế lực của tập đoàn Niệm Thiên tuyên chiến, khiến toàn bộ khu Hoa Hạ chấn kinh. Tựa hồ chiến hỏa cũng đã bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng. Xem ra tránh không được rồi. Vô Phong cùng với đám Lôi Đình Hiên tụ lại một chỗ. Một bên nhanh chóng hướng tới mục tiêu thứ ba, đi tới trụ sở của Tử Phong các Dòng binh đoàn. Một bên khẽ thở dài. Tóm lại vẫn không thể nào tránh khỏi liên lụy đến thế lực của tập đoàn Niệm Thiên. Nếu đã tránh không được, vậy buông tay đánh cược một lần đi. Vô Phong biểu tình trở nên nghiêm túc. Một bên nhanh chóng lao đi. Một bên liên hệ đội trưởng 7 cái Dòng binh đoàn còn lại của Niệm Thiên. Mệnh lệnh, tất cả thành viên thuộc thế lực Niệm Thiên toàn bộ đến Thánh Hoa Thành tập kết. Đồng thời, 8 Dòng binh đoàn thuộc Niệm Thiên cùng hướng Thiên Triều Dòng binh đoàn, Thiên Phong Dòng binh đoàn, Thiên Vân Dòng binh đoàn, Tử Phong các Dòng binh đoàn, Thiên Hạ Dòng binh đoàn, Gia tộc Liên minh Dòng binh đoàn, Ngạo Kiếm Đường Dòng binh đoàn toàn diện tuyên chiến. Vô Phong làm việc tuyệt đối quyết đoán, nếu Phiêu Giật đã để hắn toàn quyền xử lý, hắn sẽ làm việc không chút e dè. Nếu đã không cách nào tránh khỏi, vậy quyết không dài dòng dây dưa. Tiếp theo, Vô Phong lại tiếp tục liên hệ với Phiêu Giật. Tổng tài, Thánh Hoa Thành nơi đó trước hết toàn bộ giao cho cô. Lưu ý tới mọi động tĩnh của Thiên Hạ cùng với gia tộc liên minh. Nhất là phải đề phòng. Bọn họ xuống tay với Thiên Băng Thành, chúng ta mới xây cách không xa phía bắc Thánh Hoa Thành. Dòng binh đoàn bị hủy, không phải chỉ đơn giản là chuyện đánh kiếm hai khối dòng binh chi hồn. Mà nếu như chúng ta đang ở lúc xây thành bị hủy, thì tổn thất đó sẽ rất lớn. Đó chính là nơi dùng khoản tài chính gần ngàn vạn rót vào AH. Vô Phong hướng Phiêu Giật bàn bạc xong, đóng thông tấn khí lại. Bằng vào thực lực của Thiên Hạ và gia tộc liên minh thì Niệm Thiên bọn họ còn chưa có để vào mắt. Nhưng 2 phút sau hệ thống thông cáo, lại khiến cho Vô Phong cảm nhận được một áp lực trước nay chưa từng có. Ta là một tên trộm quyển 2, thế giới dòng binh cầu kim phiếu, cầu đề cử, cách chương.